Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863 Thần Quốc gia thánh chiến 3. Một khúc kết thúc, Đường Đường đem cây sáo từ bên môi lấy đi, lặng lặng nhìn Bạch Xuyên. Hồi lâu, Đường Đường mới từ trong không gian mặt lấy ra lưu quang. Đem lưu quang từ một chỗ ném vào đi. Đường Đường mở miệng nói, Bạch Xuyên, chính mình cởi bỏ phong ấn ra tới, Bạch Xuyên chậm rãi tiến lên, nhặt lên trên mặt đất lưu quang, nét mặt biểu lộ ôn nhu ý cười, ta sẽ cởi bỏ phong ấn, Bỉ Ngạn Hoa độc không có giải dược có thể giải. Nhưng chỉ cần mỗi tháng ăn một viên cái kia dược, liền sẽ không thế nào. Đáng tiếc, trừ bỏ 3 tháng trước bị Minh Vương mạnh mẽ uy đi xuống kia viên dược ở ngoài. Này 2 tháng dược hắn đều không có ăn, chỉ có 1 nguyệt thời gian, hắn cho rằng hắn đợi không được đọa, cởi bỏ phong ấn, có thể dùng lực lượng áp chế một ít thời gian đi. Đọa, ta thực mau liền sẽ ra tới, ngươi yên tâm đi, Bạch Xuyên cười nói, Đường Đường nghe vậy, nhìn Bạch Xuyên nhăn nhăn mày, Bạch Xuyên bộ dáng thực không thích hợp a, Nghịch Nguyệt, ta ở nơi đó chờ ngươi, Đường Đường nói xong. Liền xoay người hướng tới ám đạo vị trí mà đi, kết giới cũng ở hắn rời đi trong nháy mắt biến mất không thấy. Nắm chặt trong tay lưu quang, nhìn Đường Đường đi bộ đi xa, Bạch Xuyên mở miệng nói, lưu quang, ngươi muốn tự do sao? Bạch Xuyên nói mới nói xong, trong tay hắn lưu quang liền nổi lên quang mang nhàn nhạt. Một khi đã như vậy, vậy ngươi thực hiện ta một cái nguyện vọng. Ở ta chết thời điểm ta sẽ nói cho ngươi. Đương nhiên, ta chết là lúc, cũng là ngươi tự do là lúc, hắn cùng Lưu Quang có lúc ban đầu ước định. Vô luận đổi nhiều ít chủ nhân đều không thể mai một ước định. Lưu Quang quang mang tràn đầy biến mất, Bạch Xuyên đưa lưng về phía đại môn ngồi trên chiếu, bắt đầu khởi động Lưu Quang lực lượng tới giúp hắn giải trừ phong ấn. Đường Đường rời đi thần điện lúc sau. Liền trực tiếp về tới Nghịch Nguyệt khách sạn, bởi vì hẻo lánh quan hệ, nhà này khách sạn khách nhân cũng không nhiều. Cũng chính là bởi vì như vậy, một tháng sau một ngày, Đường Đường lại ở nơi đó gặp Minh Vương Tu Tư cùng Mạc Lâm. Vương, đứa bé kia là chúng ta chụp tới nam nhân kia hài tử, Mạc Lâm mở miệng nói. Tu Tư nghe vậy, câu môi cười cười, thực hảo. Nếu chúng ta tìm không thấy phụ thân hắn, liền dùng hắn tới đảo ngược quang đi, đều giống nhau, chỉ cần trong tay có lợi thế là được, không cần quản người kia là ai. Đại ca, ngươi xem, là Minh Vương, đường phố bên kia, hai cái nam nhân đứng ở nơi đó, cầm đầu chính là một cái tóc đỏ nam tử. Nam nhân nhăn nhăn mày, có chút khó hiểu hỏi, Tu Tư vì sao khó xử đứa bé kia? Ta như thế nào biết, trước nhìn kỹ hắn nói, Tu Tư tên hỗn đản kia, cư nhiên dùng vương thân thể, tức chết ta, đừng nói chuyện, nhìn kỹ, mặt khác một người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ thấy Mạc Lâm đi bước một hướng tới Đường Đường đi qua. Mở miệng nói, tiểu hài tử, ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi, Đường Đường câu môi cười lạnh một tiếng. Nói cái gì cũng chưa nói. Có thể ở chỗ này gặp được Tu Tư, thật đúng là ra ngoài hắn dự kiến. Nhìn Đường Đường tươi cười, Mạc Lâm cảm thấy có một loại nói không nên lời châm chọc. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này có chút kỳ quái. Ở quang minh thế giới thời điểm hắn liền như vậy cảm thấy. Bởi vì đứa nhỏ này biết người bình thường sở không biết tương tiếp chi thằng. Mạc Lâm ni Tu Tư nhăn nhăn mày, trực tiếp đem hắn mang đi. Ta không có như vậy nhiều thời gian cùng một cái hài tử hảo, Mạc Lâm nghe vậy. Gật gật đầu, liền duỗi tay đi bắt Đường Đường. Nhưng mà, liền ở Mạc Lâm tay muốn đụng tới Đường Đường thời điểm. Đường Đường trong tay quang mang hiện ra, bay thẳng đến Mạc Lâm công kích qua đi. Hết chương.